Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2599, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2599, Lục Hỏa đi học như bình thường, thế nhưng cô không gặp Lâm Mặc nữa, Lâm Mặc 2 ngày không tới trường Hỏa Hỏa, Lâm Mặc này thật là lớn gan, cậu ta vất vả lắm mới vào nhất trung, vào học không âm ủ chính là chồn học sao mà ngầu thế nhỉ. Vưu Linh lầm bầm, Lục Hỏa không phát biểu ý kiến, mặc kệ đêm hôm đó cậu có ý gì, cô đã kết thúc với cậu, cô sẽ không đi quan tâm đến chuyện của cậu nữa. Lúc này chủ nhiệm lớp đi đến, các bạn, trường học họp quyết định ngày mai du xuân, phí du xuân bạn Lục Hỏa thu giúp cô nhé, sau đó gộp lại giao cho cô, đêm nay không có bài tập, các bạn nghỉ sớm một chút, ngày mai chúng ta không gặp không vô. Đa, các học sinh cũng bắt đầu hoan hô. Kỳ thực dựa theo lệ cũ thường ngày, một năm sẽ có một lần du xuân, chỉ là năm nay tới sớm hơn chút. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Tan học Lục Hỏa đang đợi Cố Vũ. Lúc này Triệu Hàm Hàm lại đi tới. Lục Hỏa, cậu có nói rõ với Lâm Mặc chưa, cậu với anh ấy chia tay rồi sao? Lục Hỏa trao hàng mày thanh tú. Chúng tôi đã nói rõ, cho nên Triệu Hàm Hàm, cô về sau đừng tới tìm tôi nữa. Lục Hỏa xoay người rời đi. Lúc này một xe thể thao màu đỏ. Phần phật, một tiếng phóng nhanh qua đây, dừng ở trước mặt Lục Hỏa và Triệu Hàm Hàm, cửa số lái xe chậm rãi trượt một cái, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Tuy là Lục Hỏa chỉ với từng gặp hắn một lần, nhưng cô vẫn liếc mắt đã nhận ra hắn, là Tiêu Bá Vương Trương Hàn. Trương Hàn tới, Trương Hàn lái xe thể thao xa hoa, trên mặt mang chiếc kính râm lớn, trong miệng nhai kẹo cao su, hắn cũng không xuống xe, một tay chống đỡ trên tay lái, hắn quay đầu nhìn lại, lười biếng cười nói. Thì em Hàm Hàm, Lục Hoa Khôi. Triệu Hàm Hàm thấy Trương Hàn nhanh chóng đứng thẳng thân, ngoan ngoãn chào một tiếng. Anh họ, Triệu Hàm Hàm là thiên kim Triệu gia và Trương gia có chút giao tình, cho dù Triệu Hàm Hàm phải gọi Trương Hàn một tiếng. Anh họ dĩ nhiên không phải ruột thịt mà là họ hàng xa. Trong lòng Triệu Hàm Hàm rất sợ Trương Hàn, một mặt là sợ hãi quyền thê của Trương gia, về phương diện khác cô ta biết Trương Hàn từ nhỏ đã là một ác ma. Trương gia là nhà giàu có đỉnh cấp, ba mẹ Trương Hàn bởi vì yêu nhau mà kết hôn, mẹ Trương Hàn là cô con gái rượu xinh đẹp dịu dàng, ti môn không đăng hộ không đổi thê, nhưng vẻ dịu dàng và tài bà của bà đã bắt lấy trái tim Trương Hàn, cho nên trong mấy năm đâu mới kết hôn bọn họ ngọt ngào lại ân ái, đó là tuổi thơ hạnh phúc nhất của Trương Hàn. Chỉ tiếc thời gian này quá ngắn ngủi. Đều nói bước chân vào hào môn như đạp hụt vào biển rộng, tình yêu cuồng nhiệt nùng tình mật ý rất nhanh đã bị cuộc sống nhạt nhẽo mài mòn đi, bố Trương Hàn bắt đầu lưu luyến hoa thơm cỏ lạ bên ngoài. Cách Trương,